Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272 chân tướng phơi bày. Nước Anh đội khai thác tấn công tính cao phạm lỗi chiến thuật là có chút bất đắc dĩ. Dạng này có thể kéo dài Trung Quốc đội phản kích tốc độ, để Trung Quốc đội tiến công hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Vì nước Anh đội trở về thủ bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian. Nhưng khi Trung Quốc đội mở ra đá phạt về sau, nước Anh đội lại mắt choáng váng. Bọn hắn trở lại hậu trường bố phòng, vốn cho rằng Trung Quốc đội sẽ tiếp tục tiến công, không nghĩ tới Trung Quốc đội nhưng lại đem cầu truyền về đến hậu trường. Chỉnh thể trận hình lui về, ở phía sau trận lần nữa tiến hành ngược lại chân chuyền bóng đến lãng phí thời gian. Southgate thật mẹ hắn phục. Lúc này không để ý khác, nước Anh đội đầu tiên muốn toàn quân để lên tiến hành toàn trường ép sát. Cái này lại về tới trước đó tiết tấu bên trong. Trung Quốc đội dạng này tại trong lúc vô hình đối nước Anh đội có cụ thể hơn tiêu hao. Tiến công, nước Anh đội muốn toàn trường ép sát. Trung hậu trận cầu thủ muốn để lên. Phòng thủ, nước Anh đội muốn toàn viên lui về. Bên trong trước trận cầu thủ cũng muốn trở về thủ. Mà Trung Quốc đội tiến công lúc chỉ cần công kích bày hướng về phía trước. Chỉnh thể hậu phòng tuyến hoạt động khu vực không có rõ ràng mở rộng. Nói đơn giản, nước Anh đội toàn đội chạy phạm vi muốn so Trung Quốc đội rộng lớn được nhiều. Tiêu hao tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Tư Đồ Vân Binh là thật có thể đem danh suất tôn nghiêm ném sau ót a. Như thế trắng trợn tại World Cup trên sân khấu khai thác như thế hiệu quả và lợi ích lại phản bóng. Đá chiến thuật, Southgate chịu phục, hắn hiện tại còn thật hy vọng bất luận thắng thua. Sau trận đấu hạm đội đường phố có thể đối Trung Quốc đội cùng Tư Đồ Vân Binh khởi xướng dùng ngòi bút làm vũ khí. Mở màn sau Trung Quốc đội ngược lại chân có thể xưng là không muốn mặt. Đúng vậy a, toàn cầu chú mục World Cup, Trung Quốc đội bị đá không có chút nào tiến thủ tâm. Không có chút nào bóng đá vốn có tư thái, đây tuyệt đối là không biết xấu hổ, mất mặt xấu hổ, mà hiện tại Trung Quốc đội thì hoàn toàn là đùa nghịch lưu manh. Nước Anh đội lại áp bách đi lên. Đến lúc này hai đi bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thể năng tiêu hao cũng không nhỏ. Trung Quốc đội tại đối phương ép sát phản đoạt áp lực đến trình độ nhất định về sau quả quyết lần. Nữa khởi xướng khoái công. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Đường La Thành phía trước trận cánh trái ngừng cầu về sau. Hắn trực tiếp dẫn cầu biến hướng hướng trung lộ đi. Kết quả Ano từ phía sau hắn lướt qua lúc đưa tay kéo túm một chút cánh tay của hắn dẫn đến La Thành mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Trọng tài chính quả quyết tiếng còi ra hiệu Ano phạm lỗi. Đồng thời chạy tới cho Ano lấy ra một trương thẻ vàng. Vẫn là chiến thuật phạm lỗi. Bất quá lần này làm có chút quá. Nước Anh đội những cái kia vượt trên nửa chàng cầu thủ đầy bụng bực tức. Lại cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy về hậu trường bố trí phòng tuyến. Trung Quốc đội đâu? Lại đem cầu truyền về. Le Sách Nhờ tiêu chí sân thể dục toàn trường hư thanh đinh tai nhức óc. Nước Anh fan bóng đá đều muốn điên rồi. Những cái kia trung lập fan bóng đá thì hoàn toàn một mặt ngốc trẻ. Mẹ nó, cầu còn có thể như thế đá. Bọn hắn tuyệt đối không có nhìn qua Trung Quốc đội cùng Brazil đội đánh Copa America trận chung kết. 3 năm qua đi, Trung Quốc đội khống chế bóng thực lực cùng ăn ý muốn so 3 năm trước đây càng mạnh. Trung Quốc fan bóng đá mặc dù cảm giác có chút quái, nhưng nhìn đến nước Anh chúng tướng kia bất đắc dĩ bộ dáng nhưng cũng rất bình thường thoải mái. Thực lực các ngươi có làm được cái gì? Ngay cả cầu đều không đụng tới. Southgate tâm tính muốn nổ. Hắn cảm giác hiện tại trên trận tình thế lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nước Anh đội toàn trường ép sát phản đoạt. Trung Quốc đội phát động tập kích. Nước Anh đội chiến thuật phạm lỗi. Trung Quốc đội truyền về tiếp tục ngược lại chân. nước Anh đội để lên toàn trường ép sát phản đoạt. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, Trung Quốc đội có thể bồi nước Anh chơi cả ngày. Không, nước Anh nếu như phạm lỗi tấp nập, làm không tốt cầu thủ liền có bị phạt hạ phong hiểm. Đồng thời đội bóng thể năng tiêu hao cũng một mực so Trung Quốc đội càng nhiều. Cứ thế mãi xuống dưới, có lẽ đến tranh tài nửa chàng sau trung đoạn bắt đầu. Trên trận mạnh yếu so sánh liền sẽ bắt đầu từng bước phát sinh biến hóa. Southgate từ tiền nhiệm nước Anh đội chủ soái về sau, hắn kỳ thật tại nước Anh soái vị đi học tập càng nhiều chủ soái chính là Tư Đồ Vân Binh. Có một chút hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh là đáng giá tất cả chủ soái đáng giá học tập. Đó chính là điều chỉnh quả quyết. Ứng đối khác biệt tình thế liền muốn trước tiên làm ra phản ứng. Cái gọi là lúc không ta đợi, càng là do dự, càng là khả năng sai lầm. Tựa như tranh tài bắt đầu 10 phút về sau hắn liền quả quyết để nước Anh đội khai thác toàn trường. Ép sát chiến thuật đồng dạng. Hiện tại hắn tiếp tục làm ra điều chỉnh, để nước Anh đội tại Trung Quốc đội định vị cầu tiến công lúc tiếp tục toàn trường ép sát. Ý vị này phòng tuyến sẽ mạo hiểm, nhưng tương tự sẽ khiến cho Trung Quốc đội không cách nào tại định vị cầu tiến công lúc lại tiếp. Tục không chút kiêng kỵ truyền về ngược lại chân, nước Anh đội các tướng lĩnh mệnh, tranh tài phút thứ 30 lúc, đường nước Anh đội trước trận cánh trái tiến công. Sancho một đường lội cầu hạng ngọn nguồn đưa bóng truyền cho chủ động vị trí chạy tới tiếp ứng Ali. Sau đó hắn cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Ali bị Trương Chí Bang như bóng với hình cùng đề phòng. Không có cách nào trước tiên truyền bóng. Thế là lại lội cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Trương Chí Bang thì nhìn chuẩn cơ hội ý đồ cắt bóng. Kết quả cầu không gãy dưới. Lại đem Ali đánh ngã trên mặt đất, đối phương vượt lên trước đưa bóng đẩy ra, dẫn đến Trương Chí Bang đá phải hắn chân. Trọng tài chính thổi phạt Trương Chí Bang phạm lỗi, cũng cho Trương Chí Bang lấy ra một trương thẻ vàng. Nước Anh định vị cầu tiến công, gần đây giống như một góc cầu. Sancho đưa bóng mở ra sâu hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lần này Bạch Viễn phàm lực áp Stone vượt lên trước đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm lại bị Delphi khống chế lại. Tại Vũ Lôi xông lên tiến hành phản đoạt lúc, Delphi đưa bóng hoành gõ. Ano bên trong cắt vị trí chạy bên trong nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Trong điện quang hỏa thạch. Thẩm Kính Tiết phi thân cứu thua đơn trưởng đưa bóng đụng một cái. Bóng đá chiết xạ sau vượt qua trên xà ngang phương. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh hô không thôi. Ano ở ngoài vùng cấm sút xa suýt nữa oanh mở Trung Quốc đội cầu môn. Thẩm Kính Tiết phản ứng thần tốc đưa bóng nhào rơi. Nước Anh đội vận động chiến uy hiếp không lớn, nhưng là định vị cầu tiến công lại phi thường có uy hiếp. Trước đó Maguire có đánh đầu công cánh cửa, lần này Ano lại tại ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo ra uy hiếp. Trung Quốc đội vẫn tương đối bị động. Southgate ở đây bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, hắn biết muốn hoàn toàn thay đổi trên trận tình thế. Như vậy nước Anh đội liền muốn dẫn đầu dẫn bóng. Ano mở ra phạt góc. Nhưng trận banh này tại phía trước cầu môn trung lộ trực tiếp bị Thẩm Kính Tiết tịch thu. Đường nước Anh đội hậu phòng tuyến bắt đầu lui về lúc. Thẩm Kính Tiết đưa bóng ném đi hậu trường cánh phải. La Tín kéo bên cạnh tiếp ứng về sau liền hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Tại kỳ ngươi huya trước mặt đột nhiên chụp cầu biến hướng ý đồ đột phá. Kỳ ngươi huya chuyển hướng đem La Tín đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt kỳ ngươi huya phạm lỗi, cũng móc ra một trương thẻ vàng. Nước Anh đội hai tên hậu vệ biên trên thân đều có thẻ vàng. Mặc dù nước Anh tiêu hao khá lớn, nhưng Trung Quốc đội bên này công kích bầy cũng tiêu hao không nhỏ. Bởi vì bọn hắn tại tiến công bên trong muốn giết tới trước trận. Đồng thời còn có hai lần phản cướp bố phòng. lúc phòng thủ lại phải về rút lui rất sâu. Bọn hắn chạy phạm vi bao trùm co giãn phi thường lớn. Trung Quốc đội không thể không hướng về phía trước phát động thế công. Nhưng là trận địa chiến đầu nhập phi thường có hạn. Cho dù nước Anh đội vẫn khai thác toàn trường ép sát chiến thuật cũng đủ để phong tỏa ngăn cản. Trung Quốc đội tiến công. Cái này khiến Southgate nhận định hắn phòng thủ điều chỉnh là chính xác. Tranh tài phút thứ 34 lúc, nước Anh phía trước trận phát động một đợt liên tục cường công. Barkley dẫn đầu tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Rashford truyền về cầu lựa chọn. Lên chân sút xa, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Thẩm Kính Tiết di động một bước sau chính diện đưa bóng song quyền cản ra. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm đường biên tới gần giữa trận vị trí. Kỳ người Uya khống chế bóng về sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền. Sancho đường biên hạ ngọn nguồn ngừng cầu sau không đợi Abdoumit vọt tới bước đoạt liền lên chân. Đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Rashford đoạt điểm theo vào bên trong mắt thấy muốn sút gôn. Bạch Viễn Phàm để sẻng đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nước Anh đội nắm chặt thời gian không cho Trung Quốc đội phòng tuyến bố trí thời gian. Sancho cấp tốc mở ra chiến thuật phạt góc. Kỳ người Uya đường biên tiếp ứng về sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Ali tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng. Tại lọt vào Trương Chí Bang đánh chặn lúc. Hắn đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Sterling lặng yên im lặng từ xa phương diện bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại bóng đá muốn bay ra ranh giới cuối cùng lúc thời điểm. Sterling đưa bóng lăng không về gõ trung lộ khu vực, trước chen vào giết vào bên trong cấm khu Barkley thuận thế xông đỉnh. Nhưng trận banh này đỉnh quá chỉnh ngay ngắn, Bạch Viễn Phàm lại có chút trở tay không kịp, có thể là khẩn trương duyên cớ. Hắn đưa bóng cản lại về sau cấp tốc vọt tới trước một bước còn chưa đưa bóng ôm lấy. Trình Nhân Tuấn lại vượt lên trước đưa bóng nửa quay người đá mạnh giải vây ra ngoài. Bóng đá tại bên trong vòng khu vực bị Stone khống chế. Nước Anh đội tiếp tục tiến công. Ano cánh phải nhanh chóng chen vào tiếp ứng đến Stone chuyền bóng. Ano tại đường biên lọt vào La Thành bước đoạt lúc chụp cầu biến hướng bên trong cát. Sau đó một cước đường chéo truyền xa đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Sancho phi tốc bên trong đánh trúng lần nữa tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn khu vực. Bất quá lần này Thẩm Kính Tiết nhạy bén xuất kích đoạt tại Rashford trước đó đưa bóng ôm vào trong. Ngược, hắn đưa bóng ôm lấy về sau liền nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Trung Quốc đội rõ ràng là muốn phát động phản công. Southgate còn chưa chậm qua nội tâm thất vọng cảm xúc. Lập tức lại tại bên sân vội vàng hô to lấy để đội bóng đi phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh thì cũng ở tại chỗ bên cạnh vỗ tay gọi đám cầu thủ bảo trì chuyên chú tăng tốc phản. Kích tốc độ, Le Seigneur tiêu chí sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá thì là còn ở vào tâm tình khẩn. Trương bên trong, mà nước Anh fan bóng đá hơn phân nửa cùng Southgate cảm xúc tương tự. Đối cứng mới nước Anh đội một đợt liên tục cường công chưa thể lấy được phá khung thành cảm thấy vô. Cùng tiếc nuối, đường Thẩm Kính Tiết đi vào vùng cấm địa biên giới lúc. Trung Quốc đội hậu trường cầu thủ cũng đã trận hình tản ra tiến hành tiếp ứng. Nước Anh đội toàn đội lui về. Thẩm Kính Tiết lại đưa bóng truyền cho lui về tới tiếp ứng Hoàng Bá Chu. Từ phía sau, ở phía sau trận trung lộ lệch trái khu vực ngừng cầu điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Về sau một cước tinh chuẩn bên trong khoảng cách truyền bóng đưa đi trung tuyến lệch phải. Khu vực, Vũ Lôi ở chỗ này tiếp ứng. Hắn nhiệm vụ hôm nay cũng không phải là phản kích quân tiên phong. Mà là điểm tựa, đường Delphi hướng Vũ Lôi phóng đi lúc. Vũ Lôi đưa bóng hoành gõ truyền đi cho theo vào Triệu Phong Hoa. Đường Triệu Phong Hoa thuận thế lội cầu giết qua Delphi phòng tuyến lúc. Nước Anh phòng tuyến ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. phòng tuyến hướng trung lộ nắm chặt lúc Triệu Phong Hoa tải vừa lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc liền đưa ra một cước kề sát đất chọc khe, bóng đá từ Stone cùng Ano ở giữa khu vực bên trong lăn quá khứ. La Thành nhanh chóng bên trong đánh trúng kéo ra cùng Ano khoảng cách. Ano lựa chọn tốt nhất tuyến đường về truy, nhưng hắn không nghĩ tới tại La Thành vừa bước vào vùng cấm địa lúc. Hắn sờ cầu lại lựa chọn dừng lui về điều chỉnh, không có tiếp tục hướng phía trước, bởi vì Stone đã hướng phía hắn chính diện đánh tới. McWhite chú trọng phong tỏa khác một bên đã bên trong cắt giết vào vùng cấm địa La Tín. Nhưng La Thành lại tại vùng cấm địa tuyến trước đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. McWhite thay thế cấp tốc hướng trung lộ chạy tới. Chạm mặt tới chính là nhanh như điện chớp giết tới trước mắt Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa lĩnh cầu lúc chân trái chụp cầu phía bên phải bên cạnh. Thoạt nhìn là muốn thoảng qua McWhite sau đưa bóng chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nơi đó thế nhưng là có không người chằm chằm phòng La Tín. McWhite lập tức trọng tâm di động, nhưng hắn một giây sau lại trợn mắt hốc mồm. Triệu Phong Hoa chân trái chụp cầu, chân phải nhưng cũng là chụp cầu, đồng thời biến hướng phiên thiết hoàn thành đột phá. McWhite bị qua rơi mất. Triệu Phong Hoa đột phá McWhite về sau giết vào vùng cấm địa bên trong đã có tuyệt hảo lên chân sút. Gôn cơ hội, hắn không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối mặt Pickford, Triệu Phong Hoa chân phải đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Đường Pickford nhanh chóng hướng cầu môn cửa bên phải trụ phương hướng chạy hai bước sau làm ra cứu. Thua động tác về sau, vạn chúng chú mục dưới. Tất cả mọi người thấy được Pickford tay trái khoảng cách bóng đá chỉ có không đến 20 cm. Khoảng cách, nhưng chính là không đụng tới bóng đá. Bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong lăn vào nước Anh đội cầu môn bên trong. Oanh, Le Seigneur tiêu chí sân thể dục toàn trường chấn động. Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên. Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa quay người chạy chậm hướng bên sân huấn luyện viên tịch. Đường Southgate nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền reo hò lúc. Triệu Phong Hoa chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt sau đó ôm lấy Tư Đồ Vân Binh. Ghế dự bị bên trên huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều vọt ra mọi người vây ôm thành một đoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?